Ngự Quỷ Nhân, tập 159, chương 633, Quỷ Họa đuổi theo. Trên cầu thang nhỏ hẹp, chỉ đủ để một người lên xuống. Bình thường nếu như có người đi trên tầng trên xuống dưới, thì chỉ có thể nghiêng người né qua. Nhưng là quỷ, lại sẽ không chủ động né tránh. Con quỷ với ngũ quan mơ hồ, mặc một bộ quần áo màu đỏ đang chậm rãi đi lên lầu. Thân thể không tính là lớn, đứng ở giữa cầu thang đem đường chặn lại. Muốn đi qua thì chỉ có cách giống như là Dương Gian, lách người đi qua, không sợ nguy hiểm khi vượt qua người con quỷ kia. Như vậy cơ hồ là chính diện tiếp xúc, có khả năng cao bị quỷ tập kích, căn bản là cũng không có chọn lựa nào khác. Sau lưng tiếng bước chân quỷ dị kia ở một mức độ nào đó, so với con quỷ họa còn nguy hiểm hơn. Quỷ ở bên trong quỷ họa tới gần, còn chưa nhất định sẽ bị tập kích. Nhưng tiếng bước chân kia mà tới gần thì lại hẳn là phải chết không nghi ngờ. Dương Giang chính mình cũng ngăn cản không có được. Lý Dương giờ phút này giãy giụa từ trên đỉnh đầu quỷ họa đi qua. Bản thân hắn là không có dám, thế nhưng là quỷ ảnh lại đang khống chế thân thể của hắn ta, để cho hắn căn bản không có biện pháp làm ra bất kỳ hành động nào khác. Dù là đang sợ hãi, thân thể cũng không tự chủ được tới gần con quỷ kia. Cảm giác âm lãnh giống như là thẩm thấu toàn thân. Hắn ngửi thấy một mùi vị cổ xưa của bức tranh. Con quỷ trước mắt căn bản cũng không phải là loại người chết như trong tưởng tượng, càng giống như là một bức tranh đang di chuyển. Hắn đã cùng quỷ chân chính tiếp xúc với nhau. Hắn không có cảm giác được băng lãnh của con quỷ mặc trang phục màu đỏ kia, mà giống như đang tiếp xúc với một trang giấy. Bên trong là không có trọn vẹn, thứ gì cũng đều không có, chỉ có một thân thể hư ảo. Jimmy giờ phút này bị quỷ ảnh nâng lên, muốn từ trên đỉnh đầu con quỷ kia vượt qua. Hắn không thể giãy giụa, quỷ ảnh giống như là đang vận chuyển một cổ thi thể. Hai người liền dùng phương thức vô cùng đơn giản mà trực tiếp cưỡng ép xuyên qua bên người con quỷ. Nhưng sau lưng, tiếng bước chân cũng đã đi tới. Thông qua thanh âm bước trên cầu thang gỗ, có thể nghe ra được tiếng bước chân đang ở sau lưng hai người. Cùng quỷ bên trong quỷ họa cũng cách nhau gần vô cùng. Đại khái chỉ có cách ba bậc thềm. Ở khoảng cách này là vô cùng hung hiểm, rất có thể bọn hắn ngay lập tức sẽ bị tiếng bước chân khủng bố kia tập kích. Hai con quỷ trên cầu thang gặp nhau, tự hồ sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể nào đoán trước được. Giờ phút này, con quỷ đang đi lên lầu đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục đi lên lầu nữa. Dường như ở trước mặt của nó có đồ vật gì nhìn không thấy chặn nó tiến lên. Con quỷ mang theo tiếng bước chân lúc này cũng ngừng lại, giống như là đứng tại bậc thang nào đó, không có tiếp tục theo xuống. Hay là tiếng bước chân cũng tương tự bị quỷ trong quỷ họa chặn lại. Giờ phút này giữa hai bên tự hồ lâm vào trong giằng co, không con quỷ nào chịu nhường đường. Ở trên cầu thang nhỏ hẹp này đang lấy một loại phương thức không thể nào hiểu được đối kháng lẫn nhau. Quỷ ảnh của Dương Gian tự hồ bị quấy nhiễu, có một loại lực lượng linh dị nào đó nhìn không thấy đang can thiệp vào hoàn cảnh ở xung quanh. Quỷ ảnh lại đang lắc lư, bắt đầu vặn vẹo, đến cuối cùng chính bản thân hắn thậm chí không có cách nào hoàn toàn khống chế. Vừa mới đi ngang qua bên người con quỷ kia thì giờ phút này hai người Lý Dương cùng với Jimmy trực tiếp từ trên quỷ ảnh rơi xuống đất, đập người vào bậc thang, sau đó một đường lăn xuống dưới. Cũng may là không cao lắm, mặc dù bọn hắn bị quẳng xuống tương đối hung ác, nhưng ít ra không có bị ngất đi, cũng không có bị tổn thương gì trí mạng. Tranh thủ thời gian đứng lên, rời khỏi tòa nhà này ngay. Dương Gian đã coi như là cứu được bọn hắn một mạng, giờ phút này không chút do dự rút lui, rời khỏi tòa nhà này. Khi thối lui đến trên đường cái, thì quỷ ảnh không đầu mới xem như là khôi phục lại bình thường. Quỷ không có động tĩnh. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chằm chọc vào bên trong tầng lầu. Trước đó, tiếng bước chân biến mất cùng động tác của con quỷ trong quỷ họa cũng đình chỉ. Loại biến hóa này hắn thấy được, nhưng cho tới lúc này lại sinh ra kết quả như thế nào thì hắn không dám chắc chắn. Có chuyện gì đó không được đúng cho lắm. Dương Gian bỗng dừng trông thấy con quỷ trong quỷ họa, nguyên bản thân hình mơ hồ lại từ từ trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy hai chân của con quỷ kia đã xuất hiện. Trước đó chỉ là phát họa ra hình dáng rất mơ hồ mà thôi. Bây giờ nhìn giống như con quỷ này đang dần dần biến đổi trở nên chân thực. Ở trên bậc thang, tiếng bước chân kia chẳng lẽ trở thành một trong những ghép hình của con quỷ trong quỷ họa này hay sao? Lúc này ý thức được cái gì, thân sắc của hắn không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Quỷ tập hợp đủ ghép hình là không cần chỉ định, giống như là quỷ chết đói. Lúc bắt đầu nó chỉ là một hài nhi màu xanh đen, nhưng là tập hợp đủ ghép hình thì sau đó là trở thành một người chết mặc áo liệm đáng sợ. Hình tượng là sẽ căn cứ lấy được mảnh ghép hình như thế nào mà từ đó phát sinh thay đổi tương ứng. Trước mắt, quỷ ở bên trong quỷ họa hiện tại đang phát sinh thay đổi nào đó. Nếu quả thật như mình phỏng đoán, thì tiếng bước chân trên bậc thang kia đã trở thành một mảnh ghép hình của con quỷ trong quỷ họa này. Như vậy sự tình sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Chỉ một mình quỷ họa đã làm cho một đội ngũ ngự quỷ nhân nước ngoài bị đoàn diệt. Nếu như lại thêm tiếng bước chân này nữa, thì hẳn là ai gặp cũng sẽ phải chết. Mức độ nguy hiểm của con quỷ này lại được đề cao thêm được một cấp. Ngự quỷ nhân chỉ là tới gần, liền sẽ bị giết chết. Càng đừng nói là bản thân quỷ họa còn tồn tại quy luật giết người mà không có ai biết. Ngay tại lúc quỷ sinh ra biến hóa, thì Lý Dương cùng với Jimmy lúc này cũng từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn còn chưa kịp đứng vững, liền hoảng sợ chạy ra bên ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất tận khả năng cách xa tòa nhà này, cách xa tòa nhà mà bên trong có hai con quỷ đang đứng ở trên cầu thang kia. Cần phải đi thôi. Dương Giang nhìn thấy bọn hắn chạy đi thì lập tức nói, hiện tại mặc kệ nơi này quỷ nguy hiểm như thế nào, mình cần phải trước nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Hắn đã coi như là tìm được đầu nguồn của quỷ họa, thậm chí còn trực tiếp tiếp xúc qua, có thể vô cùng chắc chắn con quỷ này cùng con quỷ khác ở trong quỷ họa cũng không có giống nhau. Hắn vừa rồi dùng một danh ngạch cũng không thể áp chế, chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ biện pháp hoàn thành giao dịch với tổ quỷ mới là mục đích của chuyến đi lần này. Lúc này, ba người cũng không quay đầu lại, bắt đầu rút lui khỏi nơi này. Bọn hắn hành động rất nhanh, đều là dùng phương thức chạy đi. Dương Giang cũng không ngoại lệ, dù sao hiện tại quỷ vật của hắn cũng bị áp chế. Bất quá, Dương Giang hiện tại bày ra thân thể cơ năng đã không tính là người bình thường, cũng sớm đã vượt qua khỏi cực hạn của con người, cho nên hắn chạy tốc độ rất nhanh, đồng thời không có cảm giác mệt mỏi chút nào. Nếu như không cân nhắc đến tình huống thân thể có thể bị sụp đổ, thì hắn có thể chạy một mạch mà không ngừng nghỉ. Chỉ là ở sau lưng hắn, hai người kia hiển nhiên thể lực là không có được, cảm giác sợ hãi mãnh liệt, mặc dù rất muốn chạy thật nhanh để cách xa tòa nhà kia, nhưng cuối cùng vẫn là mệt cơ hồ co quắp, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Không có thời gian cho các người nghỉ ngơi đâu. Phía trước chính là nơi các người trước đó đã ẩn nấp. Thừa dịp con quỷ kia còn không có xuất hiện, các người tốt nhất bắt lấy cơ hội lần này. Tôi sẽ không chờ các người quá lâu. Nếu như kéo dài thời gian, tôi sẽ đi trước một bước. Dương Giang nhìn bọn hắn nghiêm túc nói, tôi hiểu. Lý Dương dường như trở thành ngựa của nhân, thì sau đó thân thể phát sinh một loại biến hóa nào đó. Hắn thở hổn hển nhưng cũng khôi phục có chút nhanh, lập tức lại hướng chỗ ẩn nấp trước đó chạy tới. Dương Giang đứng liếc mắt nhìn về phía tòa nhà quỷ dị kia. Con quỷ ở trên bậc thang không thể ngăn cản được con quỷ ở trong quỷ họa kia quá lâu, mà nơi này lại là bên trong quỷ họa. Nói cách khác, sau một giây con quỷ liền có thể xuất hiện ở trước mắt mình. Cho nên nếu không có hoàn toàn rời khỏi nơi này thì Dương Giang sẽ không thể nào thả lỏng được. Thời gian từng phút một trôi qua, đại khái không tới 5 phút, bên trong một tòa nhà lập tức liền có một nhóm người sống sót thức kinh chạy tới, nhân số so với trước đó nhiều hơn một chút. Bọn hắn mặc dù có chút lộn xộn, nhưng một ít hành động lại đều rất thống nhất, không có ầm ĩ, không có chạy ra khỏi đội. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, những người này đều là bị sự kiện linh dị sàng lọc qua một lần. Sống đến bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào vận khí đơn giản như vậy. Dựa theo giao dịch trước đó, các người đã dẫn đường cho tôi, đồng thời tìm được vị trí của con quỷ kia. Như vậy tôi liền mang các người rời đi khỏi nơi này. Trên đường có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là không cần trông cậy vào sẽ có người sẽ cứu các người, bởi vì không có ai có thể ở trước mặt của quỷ đảm bảo sẽ sống sót, cho nên tự cầu phúc đi. Dương Giang quét nhìn một lượt, cảnh cáo bọn hắn một chút. Lý Dương lập tức đem lời nói mới vừa rồi phiên dịch. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không có bất kỳ người nào có ý kiến, xem như là ngầm đồng ý. Rất tốt, Vậy liền lập tức hành động. Dương Giang lại liếc mắt nhìn vào trong đám người. Trước đó người gọi là David nhưng lại không có ở bên trong. Hắn bị mình đá ra một cước, mặc dù không có chết nhưng đoán chừng đã không thể nhúc nhích. Mà ở thời điểm này không có người nào nguyện ý mang theo một người vướng víu như vậy. David kia đã bị ném bỏ. Đây là quyết định rất bình thường. Lúc trước, Dương Giang gặp sự kiện quỷ chết đói, chỗ nào còn quản được người khác chứ. Thời điểm chạy trốn không hố người khác đã tính là tốt rồi. Không nói gì thêm, Dương Giang lại bắt đầu hướng về phía cánh cửa trước đó hắn tiến vào mà chạy đi. Sau lưng một đám người chạy theo. Mẹ nó chứ, lại chạy nữa. Jimmy còn không có hết mệt, bây giờ lại nhìn thấy phải chạy nữa thì mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn nhịn không được mắng một tiếng. Nhưng mà không có chạy bao xa, Dương Giang liền phát hiện không có hợp lý. Trước đó khi hắn vào nơi này, căn bản không có đi bao lâu liền đã tiến vào một bối cảnh khác trong quỷ họa. Nhưng mà hiện tại khoảng cách dường như là bị kéo ra xa, hay là bối cảnh bên trong quỷ họa đã biến đổi lớn hơn trước. Vốn dĩ là một con đường không dài, lúc này lại quỷ dị, đi dọc theo một đoạn rất dài nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Tòa thành thị nước ngoài này không có thay đổi, vẫn là cùng một bộ dáng, thay đổi chính là bối cảnh của thành phố Đại Kinh. Tòa thành thị này ở trong quỷ họa đã biến đổi lớn hơn trước, chẳng lẽ trong đoạn thời gian này sự kiện quỷ họa là nghiêm trọng rồi sao? Dương Giang mặc dù phát hiện không có đúng, nhưng là hắn không có dừng lại, vẫn như cũ chạy tiếp. Đây là phương thức vụng về nhất, cũng là duy nhất có thể rời khỏi quỷ họa. Không phải là biến đổi lớn, mà là bản thân mình lại tiến vào bên trong một bức quỷ họa khác. Dương Giang trong lòng tính toán qua, mình đi vào nơi ẩn nấp của Lý Dương, tất cả trải qua ba bức quỷ họa. Bước thứ nhất là hắn treo ở trong biệt thự kia, bước thứ hai là ở thành phố Đại Kinh, thành phố nước ngoài nơi Lý Dương ẩn nấp là bức thứ ba. Nhưng là hiện tại, bức quỷ họa thứ tư trong đoạn thời gian này lại xuất hiện, đồng thời bù đắp chỗ trống giữa bức thứ nhất đến bức thứ hai. Cho nên, cảm giác khoảng cách mới phát sinh biến hóa. Dương Giang, không xong, cái kia, con quỷ kia theo tới rồi. Nhưng mà vừa lúc này, Lý Dương đột nhiên tăng tốc độ chạy tới phía trước, hắn run rẩy chỉ ở phía sau lưng. Cái gì? Hiện tại Dương Giang cũng không có lưu ý tình huống ở phía sau, bị Lý Dương nhắc nhở lúc này mới nhìn lại. Hắn lập tức nhìn thấy cách bọn họ đại khái khoảng 300-400 mét, một thân ảnh màu đỏ quỷ dị đang đứng thẳng tắp ở giữa đường. Nhưng cái thân ảnh kia không có đứng bao lâu liền bắt đầu hướng về phía bên mình đi tới. Mặc dù bộ pháp rất chậm, thế nhưng là tốc độ lại rất nhanh. Nơi này là quỷ vực của nó, đừng nói nó đi chậm, liền xem như đứng ở nơi đó, nó chỉ khẽ động, cho dù không có động thì sau một khắc đều có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của người. Trong đám người có người xui xẻo nào đó bị con quỷ này để mắt tới rồi. Dương Giang lập tức liền ý thức được vấn đề. Quỷ là sẽ không vô duyên vô cớ đi theo người, nó sẽ không có nhàm chán như vậy. Khi quỷ đi tới thì mang ý nghĩa chỉ có một khả năng, người nào đó phù hợp với quy luật giết người của nó, cho nên nó mới xuất hiện. Sẽ là ai bị quỷ để mắt tới rồi? Là người trước kia cùng quỷ từng có tiếp xúc, Jimmy, còn có Lý Dương, hay là nói con quỷ hướng mình mà tới? Ánh mắt của Dương Giang lập tức nhìn về phía hai người bọn họ. Những người may mắn còn sống sót này bị để mắt tới xác suất không có lớn. Nếu như bọn hắn bị để mắt tới cũng sớm đã chết rồi, căn bản không chờ tới bây giờ. Cho nên hắn cho là ba người bọn hắn bị để mắt tới xác suất lớn hơn một chút. Nếu như người bị để mắt tới là mình, như vậy tiếp tục chạy đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sớm muộn cũng sẽ bị tập kích. Dương Giang ngừng lại, sau đó trực tiếp bắt lấy Lý Dương ở bên cạnh. Quỷ ảnh cũng lưu lại ở bên cạnh Jimmy. Hai người các anh cùng tôi cùng ở một chỗ dừng lại đi. Quỷ rất có thể là hướng chúng ta đi tới. Lý Dương, anh nói cho những người sống sót kia để bọn hắn tiếp tục chạy đi, đừng có ngừng lại. Hắn phán đoán một chút, những người may mắn còn sống sót này tốc độ chạy rất chậm, 1-2 phút chạy cũng không có xa. Mà hắn muốn ở đây 1-2 phút để thoát khỏi con quỷ này, sau đó là đuổi kịp đám người rời đi nơi này. Lại là chúng ta sao? Lý Dương hoảng hốt nói. Hắn cho là mình hiện tại xem như là khá bình yên vô sự rời đi khỏi nơi này, không có nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này thế mà còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không có cách, hắn thực sự là không thể thoát khỏi tay của Dương Gian một mình chạy trốn. Dù sao, hắn cũng không biết cửa ra ở đâu. Không cần quá khẩn trương, có lẽ chỉ là một con quỷ bên trong bức họa khác. Nếu như đầu nguồn của quỷ họa, hơn nữa là hướng về phía mình mà tới, như vậy mình là ở chỗ này tách rời nó ra. Sắc mặt của Dương Gian lạnh lùng, trong tay hắn không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đao quỷ dị, loang lỗ vết rỉ. Thanh đao này hắn vẫn luôn mang ở trên người, chỉ là không có cơ hội thích hợp để sử dụng mà thôi. Bất quá, hắn còn thừa lại một danh ngạch áp chế quỷ, ở một mức độ nào đó còn có thể bỏ ra đại giới sử dụng một lần. Sau ba lần, cho tới lần thứ tư thì mình sẽ tiếp tục nhận hậu quả gì? Dương Gian mặc dù không có biết, nhưng hắn hiểu rõ lần thứ tư, đại giới khẳng định là vô cùng to lớn, thậm chí có khả năng đánh đổi cả mạng sống. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều thứ như vậy nữa. Nếu như bản thân mình bị quỷ để mắt tới, khẳng định là không đi ra ngoài được. Bởi vì nơi này là quỷ vật của quỷ họa, nó có thể đem người hoàn toàn vây chết, sau đó không ngừng tập kích. Dưới tình huống như vậy, không có người nào có thể chịu nổi. Một đội ngũ ngược quỷ nhân nước ngoài đều chịu không có được, một người còn sống cũng không có. Cho nên, Dương Gian không có ý định là ở đây lâu dài. Nguyên rủa của hộp âm nhạc đang quanh quẩn ở trong đầu của hắn, thời gian đối với hắn rất trọng yếu. Vừa rồi trong hành lang, ba người đều nhìn thấy tiếp xúc với quỷ, phù hợp điều kiện như thế. Cho nên, mình có 1/3 xác suất bị quỷ để mắt tới. Quả nhiên, vẫn là thời gian không có đủ. Con quỷ mang theo tiếng bước chân trên bậc thang kia, không thể ngăn cản con quỷ họa quá lâu. Nếu như tranh thủ thêm một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể bình an vô sự, rời đi khỏi nơi này. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Hành động cưỡng chế lưu lại hai người Lý Dương và Jimmy lại, cũng là vì Dương Gian đoán người mà con quỷ để mắt đến chính là một trong ba người bọn họ. Lúc này không phải là lúc chứng tỏ hay làm anh hùng gì gì đó, mà là cần phải có một người nào đó cần phải trả giá bằng tính mạng. Muốn có thể bình an vô sự rời đi khỏi thế giới của quỷ họa mà vẫn còn sống là điều không thể nào. Bởi vì một khi mục tiêu mà quỷ nhắm vào chưa chết đi, con quỷ này sẽ không ngừng hành động, liên tục tập kích. Từ trước đến giờ, Dương Gian chưa bao giờ nhìn thấy quỷ sẽ chủ động từ bỏ mục tiêu. Bất kể thế nào, một khi trở thành mục tiêu mà quỷ nhắm đến, người đó sẽ phải tiếp nhận tập kích của quỷ ít nhất là một lần. Sau lần tập kích cực kỳ nguy hiểm của quỷ, người bình thường chắc chắn sẽ phải chết. Đây là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng, người quỷ nhân thì lại khác. Bọn họ chưa chắc sẽ phải chết. Chỉ cần đỡ được đòn tập kích của quỷ là có thể sống sót. Tới rồi. Lúc này sắc mặt của Dân Gian trở nên cực kỳ căng thẳng. Cách đó không xa, một con quỷ mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt mơ hồ đang dần dần đi về phía bọn họ. Cách thức di chuyển của nó cực kỳ quái dị. Rõ ràng tốc độ di chuyển của nó không có nhanh, vậy mà khoảng cách giữa hai bên rút ngắn rất nhanh. Giống như một đoạn phim bị tua nhanh vậy. Tuy nhiên hành động tua nhanh này lại không phải do con người điều khiển. Tất cả mọi người chỉ có thể bị động chờ đợi quỷ đến. Dương tiên sinh, có tiếng bước chân. Nhưng đúng lúc này, Lý Dương đang đứng ở bên phải con đường đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía Dương Gian. Mặc dù đây là câu hỏi của hắn ta, nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Là một người sống sót ở trong chỗ này mấy tháng, hắn ta từng có dịp nhìn thấy con quỷ này với khoảng cách gần. Mỗi một lần con quỷ này xuất hiện đều là vô thành vô tức, nhưng lần này lại khác. Vậy mà nó lại phát ra những tiếng bước chân đầy quỷ dị. Đối với ba người bọn hắn, tiếng bước chân này không còn quá xa lạ nữa. Lúc trước ở trên cầu thang bằng gỗ trong tòa nhà kia, bọn họ đã từng nghe qua tiếng bước chân này là của một con quỷ khác nào đó mà bọn họ không nhìn thấy. Không cần Lý Dương nhắc nhở, Dương Gian cũng đã nghe thấy được. Cộp, cộp, cộp. Phía dưới chân của quỷ xuất hiện từng tiếng bước chân đầy gấp rút. Tiếng bước chân này rất đặc biệt. Nó không giống như là động tác bước chân chậm chạp của con quỷ, khiến cho người ta cảm thấy không có phù hợp cùng quỷ dị. Tuy nhiên, sự khác thường này không còn quá quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất chính là con quỷ này đang đến gần. Sau khi nó đến, bất kể là ai trở thành mục tiêu của quỷ, đều sẽ phải gánh chịu hai lần tập kích. Một lần là tiếng bước chân quỷ dị, còn lần còn lại kia chính là bản thân quỷ họa. Một khi hai loại tập kích này đồng thời tấn công vào một người, cùng một thời điểm, theo Dương Gian thấy,

Dù sao trong chỗ này số lượng người bình thường đã bị quỷ xử lý cũng không hề ít. Cả người Lý Dương bị tiếng rống của Dương Gian khiến cho run rẩy, nhưng sau đó liền vội vàng lấy lại tinh thần rồi đuổi theo Dương Gian. Lúc này hẳn là Jimmy đã đoán được bản thân chính là người bị quỷ nhắm đến, cho nên hắn ta đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, vẫn còn đang đứng cầu nguyện vừa khóc. Hắn ta không có ý định chạy trốn, bởi vì hắn ta biết bản thân sẽ không thể nào chạy được. Đồng thời cũng có một phần do hắn ta không thể nào cử động vì quá hoảng sợ. Tóm lại, khi Dương Giang cùng Lý Dương đã chạy ra xa, thì hắn ta vẫn không hề cử động. Chỉ là cuối cùng, đột nhiên có thứ gì đó khiến cho hắn ta quên mất đi sự sợ hãi, hét to với Lý Dương một câu. Nhưng vì tên này nói bằng tiếng Anh, cho nên Dương Giang không thể nào hiểu được. Hắn ta nói điều gì vậy? Dương Giang không quay đầu lại để nhìn, nhưng cũng đoán ra được tên Jimmy này đã chết. Lý Dương thở phì phò, vừa nói. Cậu ta nhờ tôi nói cho mẹ cậu ta biết, cậu ta yêu bà ấy rất nhiều. Vậy à? Sắc mặt Dương Giang hơi trầm xuống. Nói thật, hắn không ghét tên Jimmy này, có gan cũng khá nghe lời. Thậm chí là một người bình thường, nhưng lại dám cùng hành động với hắn. Chỉ là hiện thực quá tàn khốc, hắn ta đã bị quỷ để mắt tới, nên phải lưu lại ở đây. Dù không ở lại chỗ này, hắn ta cũng không thể nào sống sót mà rời khỏi thế giới của quỷ họa. Lý Dương nói, nếu tôi có thể sống sót, tôi sẽ chuyển lời đến cho mẹ của Jimmy. Tôi đã quen biết cậu ta một đoạn thời gian rồi. Dương Giang nói, vậy thì anh phải làm điều này nhanh nhanh một chút. Với trạng thái hiện tại của anh, thời gian sống sót của anh sẽ không có quá lâu đâu. Bởi vì anh không phải là người đầu tiên khống chế con quỷ này, cho nên hiện tại anh có thể sống thêm được nửa năm đã là rất tốt rồi. Lý Dương gật gật đầu. Lúc này cả hai người đã đuổi kịp những người sống sót chạy ở phía trước, đồng thời thi thoảng Dương Giang còn ngoái đầu lại quan sát phía sau. Quỷ không hề đuổi theo, giống như trong bọn họ không còn ai trở thành mục tiêu của nó nữa. Đi phía này. Bất chợt Dương Giang đứng trước một con hẻm nhỏ u ám, sau đó hô to một tiếng. Con đường mà lúc trước hắn đi vào đã biến mất, bị kiến trúc của khu vực nào đó trong thành thị bao phủ, nên hắn căn bản không thể nào tìm được con đường nhỏ kia. Nhưng lúc đi vào, hắn cũng rất cẩn thận khi lưu lại một vài thứ làm ký hiệu, đó chính là một viên đạn bằng vàng. Hiện tại viên đạn này đang nằm trước cửa vào của một con hẻm nhỏ. Nói cách khác, con đường lúc trước đã biến thành con hẻm nhỏ này, đồng thời cảnh vật xung quanh đã phát sinh biến hóa. Dương Giang dẫn đầu chạy vào bên trong con hẻm nhỏ. Những người khác hầu như không do dự, vội vàng bám sát theo phía sau hắn. Bọn họ căn bản không thèm cân nhắc đến việc liệu trong này có nguy hiểm hay không, hay là liệu đi theo con đường này thì có đi ra ngoài được hay không. Lúc này bọn họ đã đánh cuộc tất cả mọi thứ vào người xa lạ tên là Dương Giang này. Được ăn cả, ngã về không. Con hẻm này nằm giữa hai tòa cao ốc, nên toàn bộ ánh sáng đều bị che chắn, khiến nó khá là tối tăm. Đoạn đường này cũng không hề xa, không mất bao lâu Dương Giang đã đi đến một đoạn ngõ cụt, phía trước đã là một vách tường chắn lại. Nhưng ở trên vách tường kia lại có một chiếc cửa sổ khá là tấp bé, nhìn kiểu gì cũng thấy nó khá là kỳ quặc với khung cảnh xung quanh. Cửa sổ này không có kính, bên trong chỉ là một mảng không gian đen kịt, lộ ra vẻ đáng sợ. Nhưng ở phía trước cửa sổ này, Dương Giang lại tìm ra được một viên đạn bằng vàng khác. Nếu dấu hiệu đã nằm ở đây, vậy trước mặt chính là lối ra. Chui qua chiếc cửa sổ này là có thể rời khỏi đây. Nói xong, Dương Giang nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương lập tức phiên dịch lại lời của Dương Giang vừa nói cho những người may mắn sống sót nghe. Không cần phải ở lại chỗ này để chờ bọn họ đâu. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây trước. Bất cứ lúc nào quỷ vật cũng có thể phát sinh thay đổi. Thậm chí quỷ có thể xâm lấn đến thế giới hiện thực. Cho nên bên kia chưa chắc đã an toàn. Nói xong, Dương Giang xoay người, trực tiếp chui vào bên trong cửa sổ đen xì kia. Vừa chui qua, không gian xung quanh liền phát sinh thay đổi. Hắn đi vào bên trong một căn phòng nhỏ. Lúc này cửa phòng đang được đóng chặt. Ánh đèn ở trên trần nhà đã khá lèo lắc, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy. Trở về rồi. Dương Giang kiểm tra mọi thứ xung quanh. Hắn biết hiện tại bản thân đã trở lại căn biệt thự số 8 của Hạ Thiên Hùng rồi. Lúc này Lý Dương còn những người sống sót khác cũng đều liên tục chui ra ngoài, khiến cho căn phòng nhỏ này đầy ắp người. Dương Giang nói, đừng để bọn họ đứng chèn chút ở đây, dẫn bọn họ ra ngoài đi, Cách căn biệt thự này càng xa càng tốt. Quỷ họa đã xâm nhập vào căn phòng này rồi. Bất cứ lúc nào, quỷ cũng có thể xuất hiện ở đây. Tôi hiểu rồi. Hiện tại tâm tình của Lý Dương có hơi kích động. Hắn ta vội vàng đáp ứng. Lúc này những người may mắn còn sống sót mới lục tục rời khỏi quỷ họa, đi ra ngoài căn phòng. Dương Giang cũng nhận được một số lời cảm ơn. Thậm chí có một vài cô gái người nước ngoài còn kích động muốn hôn hắn, nhưng đã bị hắn từ chối. Đối với điều này hắn không có hứng thú. Với lại đối phương còn là phụ nữ ngoại quốc nên hắn càng không có hứng thú. Dù cho bọn họ còn sống và rời khỏi thế giới của quỷ họa thì sao chứ? Bọn họ đã bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị, cũng đã tham dự vào chuyện linh dị của quỷ họa. Một khi đi ra bên ngoài, khả năng cao bọn họ sẽ được tổng bộ chiếu cố kỹ càng. Dương Giang hơi hơi lắc đầu, cũng không để ý đến bọn họ. Chờ cho tất cả mọi người đi ra ngoài căn phòng, Dương Giang một lần nữa nhìn về phía bức tranh sơn dầu. Lúc này bức tranh không có bất kỳ biến hóa nào. Con quỷ bên trong cũng không hề đi ra theo bọn họ. Đây cũng coi như là một tin tức khá tốt. Tạm thời hắn có thể yên tâm mà khóa kín căn phòng này lại nhằm nhốt nó ở bên trong. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy tạm thời hắn vẫn cần lưu lại lối ra này. Vì đây chính là cửa ra vào duy nhất với thế giới của quỷ họa mà hắn có thể nắm giữ. Nói không chừng sau này hắn còn cần phải dùng đến nó. Phải trở về thử thực hiện giao dịch với tử quỷ thôi. Dương Giang cảm thấy hắn tìm ra ngọn nguồn của quỷ họa nên đã được tính là hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên, vì để chắc chắn hơn, hắn vẫn đưa tay đụng vào bức tranh quỷ họa một chút. Áp chế được hình thành. Lúc này cổ khí tức âm lãnh quỷ dị ở trong phòng bắt đầu tiêu tán. Ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Tiếp đó cửa sổ ở trên vách tường lập tức biến thành bộ dạng ban đầu, là một bức tranh sơn dầu được lồng kính. Lối ra vào đen xì kia cũng đã biến mất tăm, không thấy gì nữa. Tuy nhiên lúc này bối cảnh của bức tranh sơn dầu đã phát sinh sự thay đổi. Bối cảnh của bức tranh đã thay đổi thành một con hẻm nhỏ tĩnh mịch u ám. Ở phía xa xa là một tòa thành thị đang chìm trong bóng tối. Nhưng ở đầu lối ra của con hẻm xuất hiện một cô gái. Hắn không thể nhìn rõ mặt của người này. Không biết con quỷ này đã xuất hiện ở đây vào lúc nào nữa. Dường như nó chỉ muốn phá hỏng chiếc cửa mà đám người Dương Giang vừa chui ra ngoài. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Bối cảnh ở bên trong thế giới của quỷ họa đã trở nên lớn hơn, không còn bộ dạng của một tiểu khu như trước. Quả nhiên không thể nào để bức tranh của quỷ họa dừng lại tại một chỗ trong một đoạn thời gian dài. Phải không ngừng dịch chuyển vị trí của nó mới được. Mặc dù hắn đã tạm thời áp chế sự quỷ dị của bức tranh này, ngăn cản nó khôi phục, nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi ở bên ngoài có người kích hoạt trúng điều kiện giết người của quỷ họa, con quỷ bên trong bức tranh sẽ từ từ đi ra, xâm nhập vào trong thế giới hiện thực. Đến lúc đó, thế giới quỷ họa và thế giới hiện thực chồng lên nhau, khi đó mới được coi là sự bắt đầu của một cơn ác mộng. Chuyện này không còn thuộc về quyền quản lý của mình nữa. Hiện tại ngay cả mạng mà mình cũng sắp không giữ nổi rồi, còn hơi sức đâu mà lo được nhiều thứ như vậy nữa chứ. Cứ để cho người khác đi xử lý thôi. Ánh mắt của Dương Giang hơi động, hắn lập tức nhặt tấm vải ở phía dưới, sau đó trùm bức tranh sơn dầu lại, cuối cùng đi ra khỏi phòng và khóa kín cửa. Hắn phải trở về thành phố Đại Sương một chuyến. Không có sự áp chế của quỷ họa, mắt quỷ của hắn lại khôi phục bình thường. Chỉ lúc này, tình huống có chút khác so với trước, mắt quỷ đã an tĩnh hơn rất nhiều. Dường như một loại xáo động cùng bất an do mắt quỷ khôi phục đã bị biến mất. Dưới sự áp chế của quỷ họa, việc khôi phục của mắt quỷ có thể bị đảo ngược sao? Dương Giang có chút kinh ngạc đối với kết quả này. Có thể nói, chuyến đi này của hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Điều này coi như là một phát hiện cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nếu sau này mắt quỷ của hắn rơi vào tình trạng sắp sửa khôi phục, vậy hắn có thể tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa, vào trong căn phòng lúc trước của quỷ. Như vậy vấn đề lệ quỷ khôi phục của hắn sẽ được ngăn chặn. Nghĩ đến đây, Dương Giang càng cảm thấy bức họa này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nếu treo nó ở bên trong căn phòng của hắn, nó có thể áp chế con mắt quỷ ở trong người hắn. Có thể nói, nó vừa an toàn, vừa thuận tiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải biết rõ ràng quy luật giết người của quỷ họa mới được. Một lát sau, hắn rời đi khỏi nơi này và đi ra khỏi biệt thự. Nhưng ở phía ngoài căn phòng vẫn còn có một số người sống sót lúc trước lưu lại. Dường như bọn họ không muốn rời đi, hoặc là đang có một số lo lắng nào đó. Lý Dương cũng không có đi. Thấy Dương Gian đi ra, hắn ta vội vàng chạy lại hỏi. Dương tiên sinh, tình hình thế nào rồi? Dương Gian nói. Tạm thời sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng tại sao mấy người lại không có rời đi? Còn ở lại đây làm gì? Ở xung quanh chỗ này cũng không phải là chỗ an toàn đâu. Hiện tại chỗ này là thành phố Đại Kinh. Mấy người hoàn toàn có thể tự do hành động, đồng thời cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về sự an toàn của bản thân. Đây không còn là thế giới của quỷ họa nữa. Lý Dương nói. Tôi cũng định về nhà, nhưng chuyện vừa xảy ra lại quá khó để giải thích cho người khác hiểu. Với lại trong tay tôi cũng không có tiền. Nói đến đây, sắc mặt của hắn ta tỏ ra có chút lúng túng. Sinh sống một thời gian dài ở trong thế giới của quỷ họa, làm gì có ai còn mang theo tiền ở trên người chứ? Dương Giang đưa mắt nhìn những người khác một chút rồi hỏi. Những người này cũng giống anh hay sao? Lý Dương nói. Không, bọn họ không có giống tôi. Cậu thấy đấy, người lưu lại đều là một số đứa trẻ cùng với mấy thanh niên trẻ. Bọn họ đều là những người ngoài ý muốn, bị cuốn vào trong thế giới của quỷ họa, cũng đã sống ở trong đó một đoạn thời gian dài. Nên khi được đi ra ngoài như thế này, trong lúc nhất thời, bọn họ còn có chút mê man. Mà những người khác lại không có quan hệ gì với bọn họ cả, không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ. Đúng thế, những người đang đứng trước cửa phần lớn đều là trẻ vị thành niên và một vài đứa trẻ con. Nhỏ thì chừng 7-8 tuổi, lớn cũng là 18-19 gì đó, đều là người nước ngoài. Ngoài ra trong đám người ở lại còn có hai người phụ nữ tuổi ngoài 30, hiện tại chưa thể quen thuộc với cuộc sống ở đây, nên rất khó để bọn họ dựa vào năng lực của bản thân để trở về nước. Vì thế cả đám đang cảm thấy mê man, không biết nên làm cái gì. Chờ tôi một chút. Dương Giang lập tức quay trở lại biệt thự. Lúc đi ra trong tay quán đã có thêm mấy cục vàng thỏi. Đây là tiền đền bù tổn thất mà lúc trước Hạ Thiên Hùng lưu lại cho hắn. Tuy nhiên lại không hề có tiền mặt. Bởi vì đối với người quỷ nhân mà nói, tiền mặt chẳng khác gì là một mớ giấy lộn. Cầm lấy mà dùng đi. Với số tiền này, mấy người có thể dùng được trong một đoạn thời gian rất dài. Tôi sẽ không quản những người này, nên cậu tự chiếu cố bọn họ đi. Nếu thực sự không làm được, thì gọi điện thoại cho người này. Sau đó hắn đưa cho Lý Dương một số điện thoại. Đây là số điện thoại của Lưu Tiểu Vũ. Anh cứ nói là anh có nhận biết tôi, đồng thời bảo bản thân cũng là người quỷ nhân. Sau đó kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, sẽ có người đến giúp anh xử lý mọi thứ. Trong thời điểm mấu chốt này, tổng bộ sẽ không buông tha bất cứ tình báo nào có liên quan đến quỷ họa hết. Cho nên sự tồn tại của bọn họ vẫn được tổng bộ coi trọng. Ít nhất không cần phải lo ăn lo mặc, những điều đó sẽ được tổng bộ chu cấp. Lý Dương cảm kích nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Dương Giang nói. Sau khi trở thành người quỷ nhân, dù tôi không giúp đỡ, anh cũng có thể sinh sống được tốt hơn. Dù sao hiện tại người quỷ nhân cũng được coi là một trong những nhân tài của quốc gia. Bất kỳ đất nước nào cũng đều cần. Tuy nhiên, năng lực của anh khá là đặc biệt. Có lẽ sau này sẽ có lúc tôi cần đến sự giúp đỡ của anh. Để lúc đó, anh không được từ chối đấy nhé. Lý Dương nói. Cậu đã cứu mạng của tôi. Nếu sau này có chỗ nào cần đến sự giúp đỡ của tôi sẽ không từ chối. Được thế thì tốt rồi. Dương Giang gật gật đầu. Nếu hắn giải quyết được nguyên rủa của hộp âm nhạc, hắn sẽ bắt đầu cân nhắc đến việc thành lập tổ đội. Tên Lý Dương này có thể là một trong những đội viên dự bị khá là tốt. Mặc dù hắn ta chỉ mới vừa trở thành ngự quỷ nhân, nhưng là tổ chức tâm lý cực kỳ tốt. Đồng thời sau khi trải qua chuyện linh dị của quỷ họa, tâm lý của hắn ta lại càng trở nên vững chắc hơn. Dương Giang không có ý định tiếp tục ở lại đây, hắn phải rời đi. Lúc này có một đứa bé người nước ngoài trợn tròn hai mắt nhìn hắn, rồi mở miệng hỏi. Cảm ơn ngài đã cứu tôi không biết nên cảm ơn ngài như thế nào. Mặc dù trình độ ngoại ngữ của Dương Giang khá là tệ, nhưng vẫn có thể nghe và hiểu được đây là lời cảm ơn. Dương Giang dừng bước, quay đầu nhìn lấy đứa bé kia rồi nói. Em không cần phải cảm ơn bất kỳ một ai, bởi vì không có một ai chủ động đi ra để cứu các em đâu. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn hai người Lý Dương và Simi đi. Chính hai người bọn họ đã cho các em cơ hội được sống sót. Đối với đứa bé, thái độ của Dương Giang cũng không có ác liệt, bởi vì trẻ con không có tâm cơ cùng quỷ quyệt như người trưởng thành. Nói cách khác, chúng vô hại đối với hắn. Lý Dương lập tức phiên dịch lời của Dương Giang cho đứa bé kia nghe. Đứa bé kia lại hỏi tiếp. Em có thể biết được tên của anh hay không? Dương Giang nói. Anh chỉ là một tên tiểu nhân vật mà thôi, không có tiếng tăm nào. Tuy nhiên, em có thể gọi anh là Dương Tiến Sinh. Hắn không tiết lộ tên của hắn cho đứa trẻ này biết, bởi vì bọn họ không nên tiếp xúc với cái vòng tròn này. Cho dù đó là một cái tên cũng không có được. Lý Dương phiên dịch lại, đứa bé kia tiếp tục nói bằng tiếng Anh. Cảm ơn ngài, Dương Tiên Sinh. Dương Giang gật gật đầu xem như là đáp lại, sau đó quay đầu rời đi. Chỉ bước đi có mấy bước, cả người đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Lý Dương trông thấy cảnh tượng như vậy, liền tỏ ra kinh ngạc, nhưng không có nói ra, hắn ta chỉ nói với những người khác. Mọi người không cần phải tò mò đối với thân phận của Dương Tiên Sinh, cũng không nên có ý đồ đi nghe ngóng thông tin về ngài ấy. Chúng ta chỉ cần biết là ngài ấy đã cứu chúng ta, thế thôi. Còn có, chúng ta đã biết khá nhiều chuyện liên quan đến ngài ấy, nên cần phải giữ bí mật này cho tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng hắn ta lại nghĩ, nếu để những người bình thường này truyền ra thông tin về chuyện linh dị, sẽ khiến cho bọn họ gặp phải phiền phức. Em muốn tìm hiểu toàn bộ mọi thứ, để sau này viết ra một cuốn sách, ghi lại toàn bộ mọi chuyện ly kỳ này. Giọng điệu của cậu bé lúc này rất giống với người lớn, khá là thành thục. Đối với chuyện linh dị, phần nhiều nó tỏ ra khá là tò mò, chứ không phải là sợ hãi. Điều này cũng phù hợp với tâm lý của một đứa bé. Vậy thì cậu tuyệt đối không nên phát hành nó ra bên ngoài. Lý Dương cố nặn ra vẻ tươi cười để khuyên nhủ. Mặc dù lần tiến vào thế giới của quỷ họa này của Dương Giang đã bị chậm trễ bởi một số việc, nhưng còn chưa hết một ngày. Khi Dương Giang quay trở lại tiểu khu Hoàng Giang của thành phố Đại Sương thì đã là buổi chiều. Cũng giống như lần trước, một lần nữa, hắn lại đứng trên tòa tháp chuông đặt tủ quỷ. Mặc dù bên trong tiểu khu có một số người qua lại, nhưng không có ai phát hiện ra hắn, bởi vì hắn cố tình tránh né ánh mắt của bọn họ. Tôi đã tìm ra được rồi, giúp tôi giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc. Dương Giang viết câu kia vào một tờ giấy, rồi nhét nó vào ngăn phía bên trên của tủ quỷ. Bên trong ngăn tủ đen nhánh, dường như có thứ gì đó, cầm tờ giấy của hắn rồi thu vào. Dương Giang đứng yên tại chỗ, chờ đợi giao dịch hoàn thành. Lúc này Dương Giang đứng yên ở trên tòa tháp chuông không hề nhúc nhích. Ở trên đỉnh của tòa tháp này có một căn phòng nhỏ, nằm biệt lập. Đó chính là nơi Dương Giang đặt tủ quỷ. Một chiếc tủ cũ kỹ bằng gỗ có niên đại khá lâu, kiểu dáng khá là cổ xưa. Thế nhưng lớp sơn màu đỏ ở phía trên thân tủ lại khá là tươi mới, giống như mới vừa được sơn lên. Màu sơn đỏ thắm, trông chẳng khác gì là máu tươi, khiến người ta có một cảm giác quỷ dị, nói không nên lời. Cho dù đang lúc giữa trưa dưới ánh mặt trời, thì khi đến gần chiếc tủ quỷ này, người ta vẫn có thể cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh. Đã viết xong tờ giấy và nhét vào ngăn tủ, lúc này Dương Giang chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó, đứng yên chờ đợi nó trả lời. Qua hai lần giao dịch trước đó, hắn đã thăm dò ra rõ ràng quy tắc của tủ quỷ. Nó khá là đơn giản, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay từ lần giao dịch đầu tiên, Dương Giang đã dò ra được quy tắc giao dịch của tủ quỷ. Quy tắc của nó rất là đơn giản, chính là hai bên đưa ra điều kiện cho nhau, sau đó cùng hoàn thành. Nghe qua thì thấy quy tắc này khá là công bằng, hai bên đều có lợi. Giống như tủ quỷ đang giúp đỡ hắn vậy. Nhưng thực tế người sống căn bản không thể nào tiếp tục cuộc giao dịch không tầm thường của tủ quỷ. Bởi vì sau một lần giao dịch, tủ quỷ đều sẽ tăng giá. Điều kiện càng ngày càng khó, đến khi người giao dịch chết thì mới thôi. Sau đó người tiếp theo sẽ xuất hiện và mọi giao dịch sẽ được bắt đầu lại từ đầu. Muốn hủy bỏ giao dịch này cũng khá là đơn giản. Đó là sau khi hoàn thành yêu cầu của tủ quỷ, liền bỏ qua, không tiếp tục giao dịch nữa. Đó chính là dùng 2 để đổi 1. Người giao dịch phải làm 2 việc để đổi lấy 1 việc của tủ quỷ, chịu thiệt thòi một chút. Trong lần giao dịch đầu tiên với tủ quỷ, bởi vì không biết điều này, Dương Giang đã chịu thiệt, lỡ mất một điều kiện. Hắn cảm thấy, lúc bắt đầu giao dịch với tủ quỷ, cách tốt nhất là không được gián đoạn. Chờ đến khi thực hiện 2-3 cuộc giao dịch gì đó, người giao dịch có thể chịu thiệt một chút, để thu tay lại là không sao. Tuy nhiên, những tin tức có liên quan đến quy tắc này lại không được người tiền nhiệm để lại. Có lẽ là do bị tủ quỷ uy hiếp, có lẽ là người đó muốn dùng cách này để nhắc nhở người kế vị nên cẩn thận. Bởi vì càng tìm hiểu nhiều về thứ này thì mới thực sự biết rõ sự đáng sợ cùng quỷ dị của nó. Điều kiên kỵ nhất khi thực hiện giao dịch với tủ quỷ chính là lòng tham. Tuy nhiên, mỗi một vị người quỷ nhân đều là người có máu liều mạng, được ăn cả, ngã về không. Cho nên muốn loại bỏ sự tham lam ở trong lòng là điều cực kỳ khó khăn. Dù sao ngay cả mạng cũng sắp không còn rồi, thì làm gì có ai bình tĩnh được nữa. Khi đó bất cứ việc gì bọn họ cũng có thể làm, chứ đừng nói chi đến chút lòng tham còn con kia. Dương Gian âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy chiếc tủ quỷ này rất giống một chiếc hộp Pandora. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện giao dịch, dường như có một loại nguyền rủa vô hình nào đó đã được thả ra. Loại nguyền rủa này không phải do tủ quỷ thả ra, mà nó đến từ sâu trong nội tâm của mỗi người. Dương Gian phân tích kỹ mọi chuyện. Sau khi thực hiện giao dịch lần này, chắc chắn tử quỷ sẽ đưa ra yêu cầu cực kỳ hà khắc. Dựa vào năng lực hiện tại của mình, khả năng hoàn thành được nhiệm vụ của nó là cực kỳ thấp, thậm chí còn có thể sẽ phải chết. Lần giao dịch trước, nó chỉ đưa cho hắn có một tấm ảnh chụp của con quỷ thôi, mà đã khiến cho hắn thiếu chút nữa chết ở trong thế giới của quỷ họa. Nếu không phải hắn có sự bảo vệ đến từ nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì có lẽ hắn sẽ không thể nào còn sống mà trở về đây. Cho nên, sau khi hoàn thành xong lần giao dịch này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Đó chính là dùng thanh xài đao kia bổ đôi chiếc tủ này, dùng một danh ngạch áp chế còn lại để bổ đôi chiếc tủ, tách rời thứ linh dị này ra. Đúng thế, hiện tại Dương Gian đang suy nghĩ chuyện này. Nói cách khác, một khi tủ quỷ hoàn thành giao dịch, hắn sẽ quỵt nợ, không chơi nữa. Hắn muốn qua cầu, rút ván. Nếu còn tiếp tục chơi với nó, Dương Gian cảm thấy bản thân sẽ trở nên giống với người chủ nhân đầu tiên của tủ quỷ, bị nó khiến cho thảm hại. Vì thế, cách thức tốt nhất chính là nhân lúc thích hợp cưỡng ép rời khỏi nó, và nguyên rủa của hộp âm nhạc chính là cơ hội của hắn. Có gì đó không đúng cho lắm. Ngay khi Dương Gian đang tự hỏi bản thân nên làm gì để quỵt nợ, thì sắc mặt hắn thay đổi, vì hắn phát hiện ra tủ quỷ không giống với trước kia. Tờ giấy hắn đưa vào giống như bị nó nuốt mất vậy, không hề đưa ra trở lại như trước đây. Không trả lời hắn, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Từ đầu đến cuối, chiếc tủ quỷ này đều lộ ra một vẻ cực kỳ bình tĩnh, giống như nó không có phản ứng vậy. Dựa theo những lần giao dịch trước, sau khi mình hoàn thành giao dịch, chiếc tủ quỷ này sẽ lập tức đưa ra phản ứng mới phải. Vậy thì vì sao lần này lại lâu như vậy chứ? Hắn hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ chiếc tủ quỷ này còn cục súc hơn cả hắn nữa, biết hắn muốn quỵt nợ cho nên nó quỵt nợ trước luôn? Không, khả năng này không có lớn. Vậy chờ thêm chút nữa đi. Dương Gian không quá lo lắng, hắn còn thời gian 3 ngày nữa mới đến kỳ hạn nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nhưng hiện tại thời gian mới trôi qua có nửa ngày, đại khái qua gần 10 phút đồng hồ, bất chợt chiếc tủ quỷ yên tĩnh, không có gì khác thường, đột nhiên hơi động cánh cửa ở phía ngăn dưới một cái, sau đó hơi hé ra, giống như đang mở cửa. Có rồi. Dương Gian lập tức mở cánh cửa ra, quả nhiên bên trong có một tờ giấy, chính là tờ giấy mà hắn vừa nhét vào lúc nãy. Trên tờ giấy có 2 câu. Câu đầu tiên là câu mà hắn vừa viết lúc nãy: tôi đã tìm ra được rồi, giúp tôi giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc. Câu thứ hai được viết ở phía dưới, chữ viết khá là siêu vẹo, không thể nào nhìn ra được nét chữ, giống như được tạo thành từ những dấu màu đen, không có quy tắc vậy. Không thể nào xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc, đổi sang yêu cầu khác. Cái gì? Trên mặt Dương Gian lộ ra vẻ khác lạ. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn cực khổ mới tìm ra được con quỷ ở trong bức họa để hoàn thành nhiệm vụ của tổ quỷ, vậy mà kết quả nhận được chỉ là không thể nào xử lý được nguyên rủa của hộp âm nhạc sao? Là do hắn đánh giá năng lực của tổ quỷ quá cao hay sao? Hay là do mức độ kinh khủng của hộp âm nhạc đã vượt quá năng lực của tổ quỷ? Không, có lẽ yêu cầu này của mình có chút vấn đề. Giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc, điều này chẳng khác gì bảo với nó là hãy giết chết hộp âm nhạc đi. Mà quỷ thì không thể nào bị tiêu diệt, cho nên tổ quỷ không thể nào hoàn thành yêu cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Gian cảm thấy yêu cầu này của hắn không được hợp lý cho lắm. Hẳn là hắn nên viết chuyển dời nguyền rủa của hộp âm nhạc ra khỏi người của hắn, hoặc là dịch chuyển nó lên trên người của một con quỷ khác. Bởi vì Dương Gian không cần phải giải quyết nguyền rủa, hắn chỉ cần thoát khỏi nó là được. Nhưng đột nhiên hắn lại chần chờ. Liệu sau khi thoát khỏi nguyền rủa của hộp âm nhạc, hắn có chết luôn hay không? Khả năng dịch chuyển nguyền rủa sẽ là một lần mạo hiểm, nhưng có lẽ vẫn còn có cơ hội sống sót. Không thể nào tiêu diệt nguyền rủa cũng có nghĩa là hắn không thể lựa chọn một phương pháp an toàn. chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn một phương pháp nào đó mà thôi. Suy đi nghĩ lại mất một lúc, cuối cùng Dương Gian quyết định viết xuống yêu cầu mới của hắn. Nội dung của yêu cầu như sau: giúp tôi chuyển dời nguyền rủa của hộp âm nhạc lên trên thân của một con chó trong tiểu khu. Nếu con người đã có thể chịu được nguyền rủa của hộp âm nhạc thì hắn cảm thấy động vật cũng có thể, cho nên hắn quyết định chuyển nó lên trên thân của một con chó. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất của lần hành động này đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, khi chuẩn bị nhét tờ giấy này vào ngăn tủ, Dương Gian đột nhiên chần chờ. Nếu nguyền rủa của hộp âm nhạc thực sự có thể dịch chuyển được, như vậy việc dịch chuyển lên trên người của một con chó có quá lãng phí hay không? Nếu dịch chuyển nó lên trên người của một con quỷ thì sao? Nguyên rủa của hộp âm nhạc được dịch chuyển, con quỷ kia sẽ phát sinh tập kích. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào đây? Sẽ có kết quả gì? Ánh mắt Dương Gian hơi động, hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp khác. Quỷ sẽ không chết, nhưng nguyên rủa của hộp âm nhạc lại giết chết bất kỳ ai nghe thấy nó. Hai thứ này gặp nhau tạo nên sự xung đột, có thể sẽ khiến cho một con quỷ nào đó phải rơi vào trạng thái chết máy. Phương pháp này vẫn có khả năng thực hiện được. Lúc này Dương Gian lại phải suy nghĩ xem nên chuyển nguyền rủa của hộp âm nhạc lên con quỷ nào ở trên người của hắn thì tốt hơn. Hiện tại hắn đang khống chế 3 con quỷ, trong đó quỷ ảnh đã rơi vào trạng thái chết máy, có thể bỏ qua, không cần để ý đến. Bàn tay quỷ chỉ là một con quỷ tàn khuyết, với lại hiện tại nó đã mất đi 2 danh ngạch áp chế, nên dù có tiếp nhận nguyền rủa của hộp âm nhạc cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên thứ cuối cùng có thể tiếp nhận nguyền rủa chỉ có mắt quỷ. Dịch chuyển nguyền rủa lên trên mắt quỷ sao? Đây quả là một ý nghĩ điên cuồng, nhưng nếu thành công, Dương Gian sẽ có thể xử lý được vấn đề mắt quỷ khôi phục. Đối với hắn mà nói, đây là một sự trợ giúp cực kỳ lớn. Mặc kệ, thử một lần xem sao. Hết tập 159. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.